Chương 1202 Hiện uy. Xung kích lực khó lòng hình dung tạo nên từng đợt gợn sóng nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời. Dưới sự xung kích ấy, cả không gian như biến dạng triệt để. Mọi ánh mắt nhìn chăm chăm về nơi tạo ra cái luồng năng lượng xung kích ấy. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi. Lăng Thanh Chúa cũng gắn chặt hướng của mình nhìn phía đó. Lúc sau bỗng thấy bắn lên một đạo ánh sáng, ma quyền khổng lồ bị tia sáng đó đánh tan tành. Vút, ánh sáng lướt qua đầu của ma quyền vỡ vụn, không gian méo mó, rồi tia sáng lao thẳng về phía ma ảnh. Gào, ma ảnh hiển nhiên cảm nhận được lợi hại của ánh sáng, nó gầm lên. Chỉ thấy ma khí tụ lại phía trước tạo thành một cái đạo quang trận ma khí khổng lồ, thế nhưng tia sáng kia vẫn không hề giảm tốc. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở trước quang trận, cánh tay biến thành dịch thể hắc lôi, giống như thanh kiếm sắc bén oanh kích lên quang trận ma khí. Rầm, thanh âm trầm đục vang lên trong không trung, chỉ thấy vô số hắc quang bắn ra từ cánh tay Lâm Động điên cuồng oanh kích lên quang trận. Lâm Động, ngươi chỉ có thế thôi sao? Chút bản lĩnh này mà đòi báo thù ba vị trưởng giáo nguyên môn ta, không biết lượng sức mình. Hai bên giằng co với nhau, ma ảnh gầm thét. Lục Phong cười lớn, người vui mừng hơi sớm đấy. Lâm Động lạnh lùng nhìn ma ảnh, bàn tay tựa dịch thể của hắn bỗng nắm lại, hai đạo phủ văn xuất hiện đan xen vào nhau, hắc lôi quang lập tức bùng phát chói lòa. Bùm, cánh tay Lâm Động thu về, ngay sau đó lập tức tung ra đánh mạnh lên quang trận ma khí. Răng rắc, lần này tầng phòng ngự của quang trận hoàn toàn mất tác dụng, cánh tay Lâm Động xuyên thủng quang trận xé toạc nó ra. Ngươi, tầng phòng ngự bị phá vỡ! Lâm Động thất kinh kêu lên. Không thể ngờ tầng phòng ngự quán dùng toàn lực tạo ra lại không thể chặn được Lâm Động. Xoẹt, Lâm Động không để cho hắn có cơ hội để thở, thân hình di chuyển ngay tới trước ma ảnh, một quyền tung ra, một đạo hắc lôi quang tựa dịch thể bắn ra từ nắm đấm của Lâm Động. Chùm hắc lôi quang giống như là đạo lưu tinh lóe qua bầu trời đánh thẳng lên ma ảnh. Một thanh âm kinh thiên động địa vang vọng, chùm hắc lôi quang xuyên thủng ảnh ma khí trào ra, rồi ma ảnh nhạt dần. Thân ảnh Lục Phong lại xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Chiếc điều lúc này trước ngực lão là một cái huyết động sâu ấm, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Ngươi! Lục Phong nhìn Lâm Động, đã không thể ngờ được đã dốc toàn lực mà vẫn là thua trong tay Lâm Động nhanh như vậy. Sao có thể? Lục Phong lầm bầm. Lão là cường giả chạm tới luân hồi, chỉ cần không gặp cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh, lão không thể bại. Nhưng mà lúc này trận chiến chưa được bao lâu mà lão đã thất bại hoàn toàn, điều này khiến lão không thể chấp nhận. Lâm Động đại ca thắng rồi! Mấy người tù nhiều phía sau thấy vậy kìm không được thốt lên mừng rỡ, trong ánh mắt họ đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lục Phong họ đã được chứng kiến tận mắt, thậm chí ngay cả cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung của họ cũng bị bại trong tay lão. Không ngờ cường giả như vậy không phải là đối thủ của Lâm Động, xem ra nguy cơ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cuối cùng được hóa giải. Lăng Thanh Trúc dần thả lỏng nắm đấm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đại trưởng lão không sao chứ? Từ trong trận doanh nguyên môn có ba đạo quang ảnh bay ra bên cạnh Lục Phong, thấy thương thế của lão đều là chấn kinh. Lục Phong nghiến răng lắc đầu, lão gầm lên. Tất cả nguyên môn đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ba người cùng ta chặn theo từ đó. Lục Phong nhìn ba trưởng lão còn lại nói, sau lần thuyệt thòi này, nó không dám một mình đối chiến Lâm Động. Rõ, tất cả đệ tử nguyên môn đồng thanh hô vang. Hắc quang tà hắc dâng trong mắt, sát khí đậm đặc bùng phát xông về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử. Lăng Thanh Trúc thấy nguyên môn tấn công, sắc mặt chốc lạnh tanh, nhưng khi làng định ra tay thì Lâm Động cười nhạt vẫy tay nói, người của nguyên môn đã bị ma khí xâm thực giết hết đi. Vùn vút, ngay sau khi Lâm Động dứt lời, từ phía xa bỗng có tiếng gió rít, rồi một vài thân ảnh xuất hiện trên khoảng trời chỗ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Một đám bại hoại cầu kết với dị ma, chết không đáng tiếc. Mấy thân ảnh đó xuất hiện thì những luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào, nguyên lực hùng hồn biến thành vô số tấm ánh sáng bảo vệ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong. Khí tức thật mạnh, những người này đều là cường giả đạo tông sao? Tô Nhu chấn kinh nhìn mấy thân ảnh xuất hiện, nàng cảm nhận được những kẻ kia không ai yếu hơn là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Một vài người rất lạ, có lẽ không phải là cường giả Đông Nguyên vực, có lẽ là cường giả Lâm Động đưa từ ngoài về. Lăng Thanh Trúc nhíu mày lắc đầu nói, cường giả Lâm Động đại ca đưa về. Tô Nhu giật mình, những cường giả như vậy đầu đầu cũng là đại nhân vật, Lâm Động đại ca lại mời được họ về. Xoẹt xoẹt, đó đương nhiên là bọn tiểu điêu Trúc Lệ cùng Tiểu Viêm. Họ vừa hiện thân nhìn về đám đệ tử Nguyên Môn ngay lập tức tung trưởng. Thế công nguyên lực hùng hồn khiến cho đệ tử Nguyên Môn ngã nhào không thể tiến thêm nửa bước. Đây là bọn Lục Phong thấy thế sắc mặt kịch biến kinh ngã nhìn cường giả khí tức cành kinh người phía sau Lâm Động. Đại trưởng lão Lâm Động lại có nhiều cường giả như vậy. Một trưởng lão Nguyên Môn kinh hãi, hắn cảm nhận mùi nguy hiểm từ những người kia. Giờ chúng ta làm gì? Một trưởng lão khác vội hỏi. Tình huống lúc này dường như chúng mất hết ưu thế. Ánh mắt Lục Phong thay đổi, nghiến răng rút lui. Lâm Động, ngươi đợi đấy, đến khi ba vị trưởng giáo bọn ta xuất quan, đạo tông các ngươi chết chắc. Lục Phong gầm lên, quay người định rút lui, bộ dáng không thèm quan tâm tất cả đệ tử Nguyên Môn. Đã tới rồi sao còn đợi đi? Lâm Động cười nhạt. Nhưng mà Lục Phong mới rút lui thì mấy ngàn trượng xung quanh cảm giác không gian lạnh đi, bầu trời có tuyết rơi đầy. Không hay rồi, Lục Phong thấy thế sắc mặt biến đổi, vội ngẩng đầu lên thấy đỉnh núi phía xa có một thân ảnh mảnh mai ngồi trên cây tùng, mái tóc làm buồng xóa, đôi mắt màu lam mang luồng hàn khí lạnh hơn cả hoa tuyết. Đó là Ứng Hoan Hoan của đạo tông. Mấy người Lục Phong đều là cường giả đỉnh phong của Nguyên Môn, trong cuộc chiến đạo tông trong thời gian qua đã nghe tới nhân vật cường hãn mới xuất thế của đạo tông, liền nhận ra ngay. Ứng Hoan Hoan liếc mắt nhìn chúng, chậm rãi đứng lên, chân bước trên không, dưới chân hình thành vô số đóa băng lên. Nàng điểm một ngón tay vào không trung, băng phong chi tường, hòa tuyết ngưng tụ điên cuồng hóa thành bốn bức tường thông thiên quanh bốn người bọn Lục Phong, phong tỏa mọi đường lui của chúng. Rầm rầm, bốn bọn chúng thấy vậy vội vàng phát ra vô vàn đạo công, thế nhưng không phá vỡ được bức tường băng. Lâm Động lướt một cái xuất hiện bên cạnh tường băng, sắc mặt lạnh lùng nhìn bốn kẻ bị vây khốn. Hắn nắm tay lại, một tấm bia đá cỡ nhỏ hiện ra chính là Đại Hoàng Vui. Yên tâm, rất nhanh bà lão cẩu đó theo các ngươi thôi, Lâm Động lạnh lùng nói. Hắn vùng tay, Đại Hoàng Vui bay lên, biến thành to ngàn trượng. Bên dưới lan tỏa những cái luồng sao động với áp lực mạnh mẽ, ma khí trong người bốn kẻ kia cuống cuộn trốn chạy. Quỳnh, tấm bia đá khổng lồ rơi xuống, cả không gian không chịu được sức nặng mà phát ra âm thanh răng rắc. Trưởng giáo, cứu bọn ta! Ánh mắt bọn Lục Phong kinh hãi gào thét tạo tiết. Rầm, ngay khi lão dứt lời cả bầu trời nhanh chóng biến dạng, bàn tay khổng lồ thò ra từ không gian đấm mạnh lên bức tường định cứu bốn kẻ kia. Cuối cùng nhịn không được sao, lão cổng Nguyên Môn? Ánh mắt Lâm Động lóe hàn băng, giọng nói lạnh lạnh vang lên. Trường 1203, tấm tổ phù thứ 8. Đại thủ màu bạc xuyên qua không gian đánh tan bức tường bằng tóm bọn Lục Phong, dường như là muốn cứu chúng trước khi Lâm Động hạ sát thủ. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn đại thủ khổng lồ, dường như hắn không bất ngờ mấy. Đại Hoàng Vũ Bì phình to chuyển hướng đè xuống bàn tay khổng lồ kia. Hừ, dường như nhận ra hành động của Lâm Động, từ trong phía không gian vỡ vọng một cái tiếng hừ lạnh, đại thủ khổng lồ lật ngược đập thẳng phía Đại Hoàng Vũ Bì. Rầm, không gian bị chấn động vỡ tan, năng lượng xung kích cuồng bạo lan tỏa, bốn người bọn Lục Phong gần đó đều hộc máu tươi. Uỳnh uỳnh, Đại Hoàng Vũ Bì rung lên dữ dội, từng đợt sóng khuếch tán xung quanh, nhưng mà đại thủ rất khủng bố, đỡ được chấn áp của Đại Hoàng Vũ Bì. Tuy nó không ngừng run lên nhưng mà chưa bị Đại Hoàng Vũ Bì chấn áp. Băng phụng chấn ma tỏa, từ phía sau giọng nói lạnh lùng đầy hàn khí vang lên. Băng tuyết ngưng tụ thành 10 con phượng hoàng băng khổng lồ bay xung quanh đại thủ, những cái chiếc đuôi lớn biến thành sợi xích băng cuốn lấy đại thủ. Hàn khí kinh người từ sợi xích, khói trắng bốc lên từ đại thủ, từng lớp băng dần lan ra. Hàn khí khiến cho đại thủ giảm mạnh lực, Đại Hoàng Vũ Bì lập tức rơi xuống chấn áp nó. Xoẹt, nhưng ngay khi ngân quang đột nhiên lóe sáng, không gian biến dạng, đại thủ biến mất. Ui, Đại Hoàng Vũ Bì rơi xuống nhưng mà rơi vào hư không, mặt đất phía dưới chấn động vỡ tan tành. Lâm Động thấy vậy chau mày, bàn tay kia biến mất quá quỷ dị, hơn nữa hắn không nhận ra nó biến mất thế nào. Mấy người trúc lê phía xa cũng là nhìn chăm chú hướng này, ánh mắt ngưng trọng. Cẩn thận, đúng cái Hứng Hoan Hoan hồ lớn. Lâm Động lập tức cảm nhận hàn khí đang ập biến thành một bức tường bằng phía sau hắn. Rầm, ngay khi bức tường hình thành, không gian vỡ òa, một cái bàn tay màu bạc hung hăng đánh xuống, một quyền vỡ. Nhưng mà nhờ một giây đó, Lâm Động rất nhanh chóng được công kích, bàn tay chụp hụt lập tức biến mất. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị, đồng tử co lại, hắn cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ nào đó. Ứng Hoan Hoan xuất hiện cạnh Lâm Động, ánh mắt nghi hoặc. Lâm Động lắc đầu cười khẩy, để ta xem ngươi làm cho quỷ được bao lâu. Hoan Hoan, ta giải quyết mấy tên này, muội chú ý xung quanh. Bàn tay quỷ dị thì Lâm Động ép hắn phải hiện thân. Lâm Động biến thành một cái đạo ánh sáng lao về phía Lục Phong, sát khí kinh người bùng phát xung thiên. Bọn Lục Phong thấy thế, sắc mặt đại kinh cuống cuồng rút lui, nhưng mà Lâm Động không hề cho chúng có cơ hội phản kháng. Bạch quang ôn hòa trào dâng bao trùm lấy bọn chúng. Chúng kinh hãi khi nhận ra ma khí trong cơ thể dần tiêu tán. Đặc biệt là Lục Phong, thương thế càng như sát vào vết thương, sắc mặt tái nhợt. Hừ. Lâm Động cũng không khách khí, vung tay lên, đại hoàng vu bi bay tới, ánh sáng từ tấm đáy bia ngừng tụ. Đại hoàng vu bi cùng với bóng đen nặng nề đè xuống bốn người Lục Phong, nhưng khi đại hoàng vu bi sắp đè xuống không gian cách bốn kẻ đó không xa bỗng biến dạng. Lại tới sao? Ánh mắt Lâm Động lập tức lóe hàn quang, nhanh như chớp, hắn xuất hiện bên trên đại hoàng vu bi. Tử kim quang bùng nổ trong người, vô số tử kim long quấn quanh hắn, tỏa ra tứ long uy vô cùng thuần chính. Ngào. Tiếng long ngầm vang vọng, có tới 3.000 con tử kim long biến thành một bản vuốt rồng, hàng ngàn trượng xé rách không gian oanh kích lên bàn tay một cách quỷ dị kia. Ầm. Thanh âm vọng như sấm rền vang vọng khắp không gian, dù cách xa hàng trăm dặm cũng nghe thấy. Lần này đại thủ bị đánh lui, ngân quang tối đi phần nào, rõ ràng chịu thiệt thòi trước sự tấn công lần này của Lâm Động. Không biết ngươi là con nào trong ba lão cầu cũng nguyên môn? Lâm Động nhếch mép. Ngươi tưởng ta là ta của ba năm trước sao? Bản thể không hiện mà muốn cướp người khỏi tách ta, đúng là tiểu tử khó nhằn. Năm đó bản tọa đã nghĩ để lại người là một rắc rối, không ngờ thành sự thực. Một giọng nói vọng xa, nếu người không dám hiện thân thì để ta hủy diệt thứ đồ chơi này đi. Lâm Động xông ra cùng với bàn tay vuốt từ kim long. Khi Lâm Động đang ra tay, tiếng ngoan hoan xuất hiện phía trước bốn người bọn Lục Phong. Bàn tay nặng kẽ rung, băng tiết biến thành vô số sợi lướt qua hư không rồi xuyên qua bốn người chúng. Răng rắc, băng xích xuyên qua, chỉ thấy từng đợt băng lạnh nhanh chóng hiện ra trên bề mặt da chúng. Chưa kịp phản ứng thì băng đã bao phủ toàn thân, bề mặt có phủ văn lấp lánh phong ấn chúng lại. Ứng Hoan Hoan và Lâm Động cũng có chút tâm ý tương thông. Lúc này Lâm Động toàn lực đối phó với một trong ba kẻ đứng đầu nguyên môn, vì thế nàng quyết đoán ra tay bắt gọn bốn tên Lục Phong để tránh việc đại thủ xuất quỷ nhập thần kia cứu người không biết. Vùn vút, mấy người Trúc Lê và Tiểu Điêu nhanh chóng lao tới. Họ nhìn cuộc giao đấu của Lâm Động với bản tay cũng thấy lo lắng. Từ xa mà đấu được với Lâm Động như vậy, xem ra kẻ trong bóng tối cũng có thực lực khủng khiếp, chưa biết chừng đạt tới cảnh giới luân hồi cảnh. Bầm ầm, mỗi lần va chạm vào nhau là bàn tay vuốt kim long và đại thủ tạo thành từng đợt kình phong cuồng bạo, không gian vang từng trận thanh âm đình tài nhức óc. Ta nói rồi, lão cẩu nguyên môn muốn bứ cho đối phó với ta, hiện chân thân đi, chơi mấy trò này quá lực cười. Thế nhưng chẳng kẻ nào đáp lại, đại thủ vẫn là công kích ngày càng mạnh mẽ. Mắt Lâm Động lóe hàn quang không lưng tay nữa, chỉ thấy hắn lướt qua rồi xuất hiện trên đại thủ, hai trường đánh xuống. Phụt phụt, hắc quang và lôi quang giống như tấm mạng nhện đột nhiên khuếch tán từ lòng bàn tay hắn, chỉ trong chốc lát bao phủ quanh đại thủ, thôn vệ lực và lôi đình lực cuộn trào trào dâng tiêu hủy thứ năng lượng kỳ lạ ẩn tàng bên trong đại thủ. Phá! Lâm Động dậm mạnh chân, đại thủ xuất hiện vết rạn, ánh sáng lặn tỏa ra, đại thủ biến thành chấm sáng rồi tiêu tan. Khi đại thủ bị đánh tan, không gian phía trước có chút biến dạng. Lâm Động dường như thấy được một cái thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng trong đó. Tuy Lâm Động không nhìn rõ thân ảnh đó, nhưng hắn biết chắc chắn là một trong ba kẻ đứng đầu nguyên môn. Lâm Động, hôm nay coi như người có bản lĩnh, còn chó nhà có tang năm đó cũng khiến người ta phải nhìn bằng mắt khác. Người muốn báo thù chứ gì? Hả? Vậy thì tới nguyên môn, ba người ta đợi ngươi. Muốn hủy diệt nguyên môn phải xem người có tư cách không. Không gian nhanh chóng biến mất, thân ảnh cũng tan biến một cách quỷ dị, không gây ra chút dao động năng lượng nào. Lâm Động siết chặt tay, trong mắt tràn đầy sát ý. Huynh cảm nhận được không? Ứng Hoàn Hoàn xuất hiện cạnh, nàng nhìn không gian mấy mắt đột nhiên hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu, thấy hắn vừa dùng năng lượng của tổ phù, trong tay nguyên môn lại có một đạo tổ phù. Ứng Hoàn Hoàn khẽ nhíu mày nói, nếu bọn đoán không sai, đó là không gian tổ phù, thứ khiến người ta khó lắm bắt nhất trong bát đại tổ phù. Không gian tổ phù à? Lâm Động lẩm bẩm, xem ra mấy năm nay nguyên môn cũng là ẩn tàng khá kỹ, không ngờ thứ tổ phù ít người biết tới rơi vào tay chúng. Chương 1204, không gian tổ phù. Lâm Động trên bầu trời vẻ mặt trầm tư, không gian tổ phù đột nhiên xuất hiện rõ ràng vượt ngoài dữ liệu quán. Việc nguyên môn cấu kết dị mà không nghi ngờ gì, nếu đã vậy bà kẻ đứng đầu nguyên môn làm sao không chế được không gian tổ phù. Lâm Động lập nhập, thường thì tổ phù có tính khắc chế rất mạnh với dị ma, chỉ cần trong cơ thể có ma khí chắc chắn tổ phù phản kháng, chứ chưa nói đến việc bị khống chế. Dao động năng lượng vừa rồi Lâm Động cảm chỉ rõ ràng chính xác là năng lượng của tổ phù, hơn nữa nhìn cái đại thủ đó có thể tùy ý xuyên qua không gian, cũng chỉ có không gian tổ phù làm được. Nếu không, Dù Đa Cương đã bước vào luân hồi cảnh, khó lòng xuyên qua không gian không để lại bất cứ dấu vết như vậy. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu, cho mày rõ ràng cũng không rõ được việc Nguyên Môn dùng thủ đoạn gì mà thao túng được không gian tổ phù. Thôi, mặc kệ chúng dùng thủ đoạn gì, thứ thần vật này không thể đời rơi vào tay chúng được. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu, nàng bỗng nhìn phía xa, ngón tay khẽ gợn gạt lọn tóc xõa bên, sắc mặt có phần khó hiểu. Đích đến của ánh mắt chính là một nữ tử tuyệt sắc, dường như sinh ra nhờ hội tụ thiên địa linh khí. Nam Đạo cũng nhận ra ánh mắt ấy, gương mặt vừa rồi đối diện với Nguyên Môn không hề động dung, giờ lại có chút thiếu tự nhiên. Quan hệ giữa ba người đúng là có phần khó nói. Giữa Lâm Động và Lăng Thanh Trúc là mối quan hệ xác thịt rất nhiều năm trước. Nguyên nhân lớn nhất Lâm Động đi ra Tứ Vương triều Đại Viêm nhỏ bé là muốn theo đuổi nữ tử kia. Lăng Thanh Trúc kiêu ngạo, nhưng Lâm Động cố chấp. Năm đó ta phải ngưỡng vọng nàng thì ta sẽ vượt qua nàng. Về Lăng Thanh Trúc, hắn không thể không thừa nhận tận sâu trong trái tim có khát vọng chinh phục nàng. Dục vọng này gieo mầm từ hồi lên trên đỉnh núi ấy. Dưới khát vọng còn có sự bá đạo của nam nhân. Hắn không thể tưởng tượng được nếu Lăng Thanh Trúc dựa vào một lòng nam nhân khác, liệu hắn giữ được bình tĩnh vốn có không. Còn Ứng Hoan Hoan, sau này hắn mới gặp, đối mặt với sự hy sinh và chờ đợi của cô gái này, Lâm Động dù có lòng dạ sắt đá thế nào cũng không thể làm như không biết. Từng cảnh tượng ở Dị Ma Thành tới nay vẫn là để cho hắn vị chua xót. Cô thiếu nữ hoạt bát nhí nhảnh hồi đó có thể nói là vì hắn trở thành một cái mỹ nhân lạnh lùng. Sự thay đổi tính cách này rốt cuộc trải qua lỗi đau thế nào, có lẽ Ứng Hoan Hoan cũng không thể đếm hết. Cả hai đều ưu tú, không ai phủ nhận. Một là đệ tử ưu tú nhất của Cửu Thiên Tái Thanh Cung trong bao năm, người còn lại là chuyển thế băng chủ. Hai nữ tử gặp nhau, muốn ai đó nhún nhường là chuyện không thể. Mà giờ đây điều khiến cho Lâm Động thích đau đầu nhất lại là càng thêm nhiều lần. Giết! Khi Lâm Động đang thất thần về chuyện này, tiếng hô phía xa vang vọng. Chỉ thấy đệ tử Cửu Thiên Tái Thanh Cung xông phía đệ tử Nguyên Môn. Đệ tử Nguyên Môn mất đi các trưởng lão sĩ khí mất hết. Đối diện với sự truy sát, đệ tử Cửu Thiên Tái Thanh Cung kêu gào thảm thiết. Lúc này không thể nói cái gì là tàn nhẫn. Nguyên Môn phát động chiến tranh thì phải trả giá. Huống hồ đệ tử Nguyên Môn đã bị ma khí xâm thực, để lâu e là ăn mòn lý trí, trở thành dã thú hình người chỉ biết giết chóc. Tiếng rét kêu rào, chém giết kéo dài hồi lâu, khắp núi đều là thi thể đệ tử Nguyên Môn. Một số kẻ sống sót được cũng là bỏ trốn trong thê thảm. Lâm Động đại ca, Tô Nhu phía xa vẫy tay với Lâm Động, gương mặt đỏ hồng vì phấn kích. Lâm Động thấy vậy tiến lại phía đó, phía sau Ứng Hoan Hoan hơi do dự, cắn môi cũng theo xoắn. Lâm Động đại ca, huynh không bị thương chứ? Tô Nhu vội nhìn quanh Lâm Động hỏi. Xung quanh lúc này rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Tái Thanh Cung, họ cũng nhìn Lâm Động đầy hiếu kỳ, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Nếu không phải mấy người Lâm Động tới tương trợ, có lẽ Cửu Thiên Tái Thanh Cung đi vào lịch sử của Đông Huyền Vực. Lâm Động lắc đầu cười rồi nhìn Lăng Thanh Trúc phía sau. Làng nhận ra hắn đang nhìn thì hơi ngoảnh đi chỗ khác, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ứng Hoan Hoan sau lưng Lâm Động. Ánh mắt hai nữ tử chạm nhau, không khí dường như đông cứng trong khoảng khắc. Khí chất của cả hai đều lạnh lùng, chỉ có điều Ứng Hoan Hoan là do thể chất hàn khí quanh người vô cùng lạnh lẽo, còn Lăng Thanh Trúc thì đến từ khí chất trong người làng. Cả hai dù ở đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Khi ở cùng nhau một nơi, ánh sáng và sự lạnh lùng của hai dường như tạo lên sự đối lập. Cả khu vực dường như vào trong khí trường kỳ lạ của cả hai. Điều này khiến cho đệ tử Cửu Thiên Tái Thanh Cung cũng là ngậm chặt miệng, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi không kìm được liếc mắt qua Lâm Động ở giữa. Một vài người nhạy bén nhớn mày lại nhìn Lâm Động với ánh mắt khâm phục và thương hại. Tiểu Điều, Trúc Lê trưởng lão cũng bay tới, thấy không khí cổ quái này thì kìm không được bật cười nhìn Lâm Động đầy thích thú. Khụ, không khí cổ quái cứ kéo dài mãi, mà Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc đều không nói gì. Cuối cùng Lâm Động đành hắng giọng một tiếng, nhìn phía Cửu Thiên Tái Thanh Cung có phần đổ nát chậm mặc một chút nói. Cùng chủ đốc, sư phụ tọa hóa rồi. Ánh mắt như mặt hổ thù của Lăng Thanh Trúc tối đi. Các trưởng lão cũng trọng thương, Cửu Thiên Tái Thanh Cung hiện giờ chỉ có thể nói là đại thương nguyên khí. Lâm Động khẽ thở dài, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. So với việc Nguyên Môn, Cửu Thiên Tái Thanh Cung khó lòng tạo lên trở ngại. Nếu hắn tới muộn một chút, có lẽ là Cửu Thiên Tái Thanh Cung tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều. Lần này ta thay mặt đệ tử Cửu Thiên Tái Thanh Cung cảm ơn người và các vị bằng hữu đạo tông cùng những tiền bối khác, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Haha, việc nên làm mà thôi. Trúc Lê đại trưởng lão lắc đầu cười. Thôi, mấy người trẻ tuổi các người cứ nói chuyện, lão phu không chịu nổi cái không khí này rồi. Nói rồi Trúc Lê quay người bước đi. Mấy người Tiểu Điều cũng cười, Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung xung quanh thế vậy cũng dần giải tán, chỉ là ánh mắt tò mò không ngừng nhìn về phía này. Ứng Hoàn Hoàn thấy mọi người rời đi, nhìn Nam Động một cái rồi cười với Lăng Thanh Trúc, đưa tay ra nói: "Đạo Tông Ứng Hoàn Hoàn, ta nghĩ chúng ta đã gặp." Lăng Thanh Trúc, tên tuổi Hoàn Hoàn cô lương, có lẽ không ai trên Đông Huyền vực này là không biết. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc cũng nở nụ cười hiếm gặp. Nàng đưa tay khẽ nắm lấy tay của Ứng Hoàn Hoàn, cả hai không ai muốn yếu thế trước mặt đối phương. "Vậy hai người nói chuyện đi." Ứng Hoàn Hoàn không nói gì thêm, chỉ nhìn Nam Động, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: "Xử lý xong việc rồi, bọn muội về đạo tông trước, muội đợi huynh." Nói rồi thì nàng quay người rời đi. "Hoàn Hoàn, cô lương rất tốt với ngươi." Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Hoàn Hoàn, trầm mặc một chút đột nhiên nói: "Nàng đã đến vương triều Đại Viêm, mẹ ta nói từng gặp nàng." Lâm Động cười nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu, dường như bình tĩnh, chỉ là gương mặt có chút ửng hồng nói: "Vừa hay có việc tới vương triều Đại Viêm, thuận tiện thăm cha mẹ ngươi." Nàng nói có vẻ rất mất bình tĩnh. Đôi mắt trước đây ít khi dao động lại là lúng túng, vì cái cớ này thực sự khó khiến người ta tin. Lâm Động cười: "Mẹ ta hỏi lúc nào đưa các nàng về." Lăng Thanh Trúc trợn mắt, lông mày nhướng lên. "Các nàng?" Lâm Động bỗng chốc thấy đầu mình vừa to ra. Lăng Thanh Trúc mím môi ngoạnh mặt: "Ba năm không gặp, ngươi thay đổi nhiều." Lâm Động cười, ngẩng lên nhìn vầng thái dương đang xuống núi. "Vì ta muốn trở về mà." Lăng Thanh Trúc trầm mặc, chỉ là câu nói cũng cho nàng hiểu được trong 3 năm người thanh niên kia bỏ ra những gì. Người ngoài chỉ thấy quầng sáng khi hắn trở về, chứ sao biết được để có sức mạnh thế này hắn trải qua bao lần sinh tử. "Thật ra 3 năm trước người cũng rất lợi hại." Lăng Thanh Trúc khẽ nói, đầu đàng hiện ra cảnh tượng 3 năm trước, thân thể mỏng manh đầy máu, tay cầm trường thương, dù đối mặt với 3 kẻ đứng đầu nguyên môn cũng không hề sợ hãi. Khí phách đó khiến cho vô số người động sùng, bao gồm cả nàng. Nam Động cười khẽ, vươn vai ra thở một hơi: "Đã về rồi nên kết thúc mọi việc thôi. Ngươi định thế nào?" Lăng Thanh Trúc nhận ra mùi máu tanh lồng trong ngữ khí quán. Nam Động ngẩng đầu nhìn vầng tà dương màu đỏ máu, lạnh lùng nói: "3 ngày sau tử chiến một trận với nguyên môn."